Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 775, nhân sinh không dễ. Toàn dựa vào diễn kỹ. Ngưu lão gia tâm tình rất như đưa đám, giống như một con một tinh đà thải, vừa mới bị thiến xuống đáng thương gà trống nhỏ. Dù là lúc này chính chờ ở tiểu lâu chi ngoại hắn, trong lòng vô cùng rõ ràng, lập tức phải gặp mặt Từ Tiêu tổ sư rồi. Này nhưng là một cái phi thường mang tính then chốt thời điểm. Hẳn phải xuất ra chính mình tốt nhất tinh thần diện mạo đến. Cho lần đầu tiên gặp mặt Từ Tiêu tổ sư, lưu lại một cái lương hảo ấn tượng. Vấn đề là biết rất rõ ràng điểm này. Ngưu lão gia vẫn là mặt đầy chán chường. Chủ yếu là ở trước đây không lâu, Ngưu lão gia thật sự việc trải qua sự tình, thật sự là để cho hắn bị tương đối đả kích trầm trọng. Như vậy đả kích, quả thực là vô cùng to lớn một ít. Cho tới để cho Ngưu lão gia cho tới bây giờ, vẫn là không có thong thả lại sức. Trước đây không lâu, đối mặt với Ngưu lão gia lộ ra tiêu chuẩn bát cái răng. Như thế thành khẩn cực kỳ nụ cười. Vị kia tiểu thư tiên nữ tỷ, chẳng qua chỉ là ở khóe miệng dâng lên một tia cười yếu ớt. Kết quả cười xong sau, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi sau núi. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Như vậy kết quả, để cho Ngưu lão gia rất là bị thương. Không nghĩ tới ngang dọc hiện đại, nguyên thủy các loại mấy cá vị diện, sâu sắc rộng lớn đàn bà cuồng nhiệt ủng hộ Ngưu lão gia, lại cũng có như thế không bị nhân lý tới một ngày. Giống như Ngưu lão gia có ánh sáng dưới đầu, kia trương tuấn thẩm mỹ nhan, hình như là Bạch Trường. Bất quá như đã nói qua, Ngưu lão gia thật lòng cảm thấy kia tiểu thư tiên nữ tỷ vẫn luôn là đẹp lạnh lùng vô song biểu tình hạ, đột nhiên dâng lên kia một tia cười yếu ớt, quả thực là hết sức mê người. Ở tiểu lâu chi ngoại, chờ đợi chân có hơn một tiếng sau khi sau, phòng trường Từ Tiêu phái trưởng môn Vân Áo, cuối cùng là đem những năm gần đây môn phái lấy được triển. Cùng với hắn thật sự bỏ ra cố gắng, từng cái ở Từ Tiêu tổ sư trước mặt khoe khoang xong rồi. Này mới nghe được Vân Áo lão già kia thanh âm, xuyên thấu qua tiểu lâu đại môn vang lên. U Minh sư đệ, mau mang Tiếu Phàm sư điệt đi vào. Từ Tiêu tổ sư muốn gặp ngươi một lần, truyền thuyết này chung vô cấu thân thể rốt cuộc là loại nào bộ dáng. Ngưu nghe vậy lão ra sau khi, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó mới là cố gắng tại chính mình trên gương mặt dùng sức xoa nắn một phen, định làm cho mình trạng thái nhìn không phải là bết bát như vậy. Đây mới là dẫn đã khẩn trương đến tay chân luống cuống Tiếu Phàm bước nhanh tới. Mới đẩy cửa ra, Ngưu lão gia liền cung kính vô cùng khom người thi lễ. Hơn nữa trong miệng nói lớn tiếng đến: "Đệ tử U Minh, gặp qua Từ Tiêu tổ sư." Tương đương nói đến một nửa mức độ, Ngưu giọng nói của lão gia nhất thời liền kẹt, biểu hiện trên mặt vậy kêu là một cái tương đối xuất sắc. Giống như là ban ngày gặp quỷ như thế, bởi vì liền ở trong phòng, trên nhất kia cái băng thượng tọa đến nhân vật kiên quyết lại chính là có ở đây không lâu giữa, bị Ngưu lão gia gọi là tiểu thư tiên nữ tỷ vị kia. Đến lúc này, Ngưu lão gia nơi nào còn không nghĩ ra, cái này tiểu thư tiên nữ tỷ chính là Từ Tiêu phái khai phái tổ sư, được gọi là Từ Tiêu chân nhân vị kia. Theo bản năng Ngưu lão gia thì nhìn Vân Áo liếc mắt. Lão già này cũng quá bẫy cha rồi. Chính mình nhập môn thời điểm cũng không mang theo chính mình bái bai tổ sư bức họa như cái gì. Nếu không, nơi nào sẽ sinh như vậy lúng túng sự tình. Người chính là U Minh, vị kia để cho kinh thiên trung vang 9 lần vô cấu thân thể, để cho nhân lúng túng tĩnh mịch chung. Từ Tiêu chân nhân chậm rãi mở miệng nói đến. Bất quá, Ngưu lão gia rõ ràng từ trong giọng nói của nàng nghe được nghiêm trọng hoài nghi tâm tư. Đương nhiên, đây cũng là tương đối bình thường sự tình. Dù sao, từ một cái không giải thích được kẻ ngu si, đột nhiên chuyển đổi thành một cái trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế. Giữa hai người này chênh lệch rất nhiều điểm như nghĩ tượng. Cũng chính là Từ Tiêu chân nhân mở miệng, để cho Ngưu lão gia kinh tỉnh lại. Hắn biết, chính mình trước mắt đang đứng ở một cái mấu chốt thời khắc trọng yếu. Sau này là dễ chịu ngoạm miếng thịt lớn, hay lại là ngay cả cháo loãng cũng uống không no, thì nhìn hắn tiếp theo biểu hiện, có thể hay không đem Tử Tiêu chân nhân đem đối với chính mình không tốt ấn tượng. Toàn bộ đảo ngược, nhân sinh không dễ, toàn dựa vào diễn kỹ. Như vậy hiện tại, liền đã đến là thời điểm. Hiện ra hắn Ngưu lão gia tinh xảo diễn kỹ lúc. Đột nhiên, Ngưu lão gia khom người chào rốt cuộc. Hoàn thành mới vừa rồi không có hoàn thành thi lễ. Trong miệng càng là nói đến. Xin chào Tử Tiêu sư tổ. Xin chớ quái đệ tử càn rỡ. Chỉ là bởi vì mắt thấy sư tổ tướng mạo. Cùng đệ tử một vị cố nhân cực kỳ tương. Cho nên vì vậy thất thố. Nói xong câu này sau khi. Tại chỗ mấy người có thể rõ ràng từ nơi này hàng trên mặt. Thấy được mặt đầy không khỏi thổn thức. Từ đó, phi thường tùy tiện là có thể nhớ lại đi ra. Hàng này trong miệng cố nhân. Rất rõ ràng cùng hắn có một trận. Không thể không nói bi thương cố sự. Cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế. Trong sân mấy người nghe vậy sau khi. Biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Trưởng môn vân áo kia hàng. Lúc này trên mặt là mặt đầy nóng nảy cùng ảo não. Rất rõ ràng lo lắng Ngưu lão gia biểu hiện sẽ đưa tới rồi Tử Tiêu chân nhân không thích, thậm chí là ảnh hưởng đến đối với hắn ấn tượng. Mà Tiếu Phàm tiểu thí hài kia chính là mặt đầy trợn mắt hốc mồm ngu si bộ dáng. Hàng này đã bị Ngưu lão gia lớn mật dọa sợ. Đương nhiên, hai người này phản ứng đối với Ngưu lão gia mà nói căn bản là không trọng yếu. Hắn duy nhất chú ý là Tử Tiêu chân nhân biểu hiện trước không tốt ấn tượng đã tạo thành, muốn đảo ngược biết bao không dễ, như vậy thì chỉ có thể ra trọng chiêu. Trông cậy vào Tử Tiêu mặc dù chân nhân là vị cường đại thần nhân, nhưng đồng dạng cũng là một vị nữ nhân, còn có là một nữ nhân, đặc có nhiều loại thiên tính, càng nhạy cảm một ít tâm tính, sẽ vì rất nhiều các lão gia trong mắt chuyện hư hỏng tình. Không lý do cảm động không thôi. Nói thí dụ như, một trận tam lưu nội dung cốt truyện câu chuyện tình yêu. Quả nhiên, đang nghe được Ngưu lão gia sau khi giải thích, Tử Tiêu thật nhân biểu hiện trên mặt, lấy mắt trần có thể thấy độ liền nhu hòa không ít, chẳng những không có lúc trước. Cái loại này giống như nhìn nhị ngốc một loại hoài nghi ánh mắt. Thậm chí, nàng còn ôn nhu an ủi Ngưu lão gia đứng lên. Nhân tộc nhất mạch người trong miệng đâu chỉ ức vạn. Nghĩ đến trong đó hai người mặt mũi tương tự. Cũng là thường cũng có chuyện. Ngươi lại an tâm. Nếu chuyện ra có nguyên nhân. Ta sẽ không trách tội ngươi. Nói sau khi xong. Tử Tiêu chân nhân còn có chút chưa thỏa mãn. Trầm ngâm một lát sau. Vẫn là không nhịn được đuổi theo hỏi. Không biết ngươi vị cố nhân kia. Sau đó ra sao. Đối mặt với Tử Tiêu chân nhân truy hỏi. Ngưu lão gia biết này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cho nên hắn lên 12 phân tinh thần. Điều động trên người toàn bộ biểu diễn vi khuẩn. Hắn không có mở miệng trả lời. Mà là thật sâu nhìn tiểu thư tiên nữ tỷ liếc mắt. Sau đó ở nơi này hàng trong miệng. Ra một tiếng tràn đầy ý vị thâm trường. Du trưởng tiếng thở dài. Ai tương đương cuối cùng. Ở Ngưu lão gia cẩn thận len lén trong quan sát. Hắn có thể kinh hỉ thấy, tại hắn đoạn này du thở dài chung, Tử Tiêu chân nhân vị này tiểu thư tiên nữ tỷ, cả người chạm điện một cái như vậy run một cái. Ở trong lòng, Ngưu lão gia vì chính mình biểu hiện, đánh ra 99 phân cao phân, kém hơn kia một phần, là hắn lo lắng cho mình sẽ kiêu ngạo đứng lên, khắc ý trừ đi, bất kể như thế nào, nguy cơ trước mắt coi như là bị linh hiện lên Ngưu lão gia. Giải quyết tốt đẹp xuống. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.